Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chính là sĩ diện. Vạn càng cầu đặt mua, thời gian, chớp mắt một cái đến ngày mùng 8 tháng 8, số 8, Ma Võ lại làm tông sư yến. Ngày này, Ma Võ cửa lớn mở rộng, vải đỏ treo cao, vui sướng, nơi cửa. Vẫn là cùng lần trước một dạng, bọn học sinh xếp thành hàng đón khách. Có thể lần trước cùng lần này so với, tuy rằng thời gian khoảng cách không bao lâu, nhưng mà khối lượng nhưng là có khác biệt một trời một vực. Trung phẩm học viên, tiếp cận 300 người. Lần này, tất cả đều là trung phẩm học viên xếp thành hàng nghênh tiếp. Thân mang thống nhất chế tạo chiến giáp. Ngoài chiến giáp người mặc màu đỏ áo choàng, cách thật xa, những tông sư kia liền nhìn thấy màn này, cách thật xa, không ít người cũng không có cách nào lắc đầu, giờ khóc giờ cười, thật lớn trận chiến, phô trương thật lớn, mấy trăm trung phẩm võ giả làm môn đồng, cỡ nào lộ liễu, cỡ nào phóng đãng, trung phẩm võ giả, võ đại học sinh, đến quân bộ đều là đô thống. Đến địa phương đều là đề đốc một cấp, trừ bỏ ba bộ bốn phủ, những phe khác, có thể lấy ra như vậy trận chiến, thật không còn, dù cho kinh võ như vậy danh giáo, trừ phi để đạo sư cùng tiến lên trận, cuồng tướng quân, danh hiệu này tốt, đủ cuồng, chỉ có lấy sai tên, nào có lấy sai biệt hiệu, ha ha ha, người trẻ tuổi lộ liễu một ít. Đó mới gọi người trẻ tuổi, đều theo chúng ta giống như, một điểm nhiệt huyết lực sông đều không còn, còn gọi người trẻ tuổi sao? Ngoặc kép, các lão bối cũng không tức giận, đều là cười bỏ qua, tuổi tác gì, địa vị gì, làm cái gì dạng sự, đây mới là người trẻ tuổi A. Có người cảm khái một tiếng, người trẻ tuổi A, tuổi trẻ phương bình. Có thể tùy ý lộ liễu, có thể một giây trước trang đại gia, một giây sau ra vẻ đáng thương, mọi người chỉ có thể trả giá nở nụ cười, cũng sẽ không quá để ý. Có thể đổi thành người khác, đổi thành lớn tuổi, liền phương bình tư thái lộ liễu này, tấm kia thư mời quý giá nữa, bị ném ra ngoài độ khả thi đều không nhỏ, hắn nếu là có Ngô Khuê Sơn niên kỷ. Đưa như vậy thư mời cho Trương Đào. Trương Đào sẽ cảm thấy hắn là ngốc xoa. Cố ý khiêu khích. Có thể bởi vì hắn tuổi trẻ. Hắn lộ liễu ở trong mắt Trương Đào. Thật cùng hai tử khoe khoang chính mình kẹo que không khác biệt. Chỉ cảm thấy chơi vui. Buồn cười. Còn có chút đáng yêu. Tuy rằng cái tên này rất không đáng yêu. Giữa không trung, có cường giả vẫn chưa rơi xuống đất. Cũng không xuống, giờ khắc này, giữa không trung Trương Đào, nhìn lướt qua phía dưới, liếc mắt nhìn Phương Bình, khẽ cười nói, tiểu tử này, muốn ăn đòn, mọi người tới tham gia hắn tông sư yến, hắn còn muốn cố ý đâm nhân tâm, sớm muộn chịu thu thập. Một bên, Nam Vân Nguyệt lạnh nhạt nói, lại qua mấy năm, e sợ khó thu thập, nếu không thừa dịp hiện tại. Trừng trị hắn một trận. Trương bộ trưởng, ngươi không có ý kiến chứ? Trương Đào cười nói, ta có thể có ý kiến gì? Bất quá ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiểu tử này hiện tại cuộc cải thâm hậu, sức lực 10 phần. Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, đúng rồi, còn có Ngô Trấn Thủ, Điền Tư Lệnh, Nam bộ trưởng, ngươi đến nghĩ rõ ràng. Nam Vân Nguyệt khịt mũi coi thường, lạnh nhạt nói, bốn cái đồng thời đến. Một bên, Ngô Xuyên nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, Nam bộ trưởng, tiểu tử này nếu là đồng ý ra 10 chuôi thần binh, ta còn thực sự không ngại thử xem. Nam Vân Nguyệt cười nhạo nói, bắt được cửu phẩm thần binh, cảm thấy có thể thắng ta rồi. Không kia ý nghĩ, Nam bộ trưởng muốn thu thập tiểu tử này, ta không ý kiến. Tuyệt đối tán thành, có thể Nam bộ trưởng vừa mới lời kia ý tứ, rõ ràng không đem chúng ta để ở trong mắt a. Một bên, Điền Mục Đại Đại liệt liệt nói, cùng đàn bà tính toán làm gì? Ngày xưa, bát phẩm cảnh Điền Mục liền yêu thích khiêu khích cái này khiêu khích cái kia. Bây giờ, đến cửu phẩm cảnh, Điền Mục đó là lá gan càng to lớn hơn rồi. Ngày hôm nay không nói sai, chính là khiêu khích ngươi. Ngươi còn một cái đánh bốn cái. Có thể ngươi, ba bộ bốn phủ, giờ khắc này đều đến. Hai bộ bộ trưởng tự mình đến. Ngô Xuyên vị này trấn thủ sứ cũng tự mình đến. Lý Đức Dũng đại biểu quân bộ. Cái khác ba phủ, Trương Vệ Vũ xử lý sự vụ không có tới. Cũng phái một vị bát phẩm kim thân cường giả ở một bên đợi. Mặt khác hai phủ đều đến rồi một vị thất phẩm. Trừ bỏ những đại biểu này, giống bộ giáo dục Vương Bộ trưởng, quân bộ Điền Mục đều là lấy thân phận tư nhân đến. Một bên, mặt khác một chỗ, Bắc Thương Vương Vương Vũ, đại biểu Trung ương Chính phủ trực thuộc bộ môn đến chúc. Mặt mũi cũng là cho 10 phần. Vào giờ phút này, nơi đây tụ tập 5 vị cửu phẩm, một vị đỉnh cao nhất. Mà một mặt khác, giữa không trung, Tô Hạo Nhiên mang theo mấy vị trấn tinh thành tiểu bối hướng Trương Đào khẽ gật đầu. Cái này cũng là cửu phẩm, trừ bỏ Tô Hạo Nhiên, còn có một vị đẹp trai nam tử tóc đen, xem ra tuổi trẻ không gì sánh được, nhưng cũng là cường giả cửu phẩm. Trương Đào liếc mắt nhìn, cười cợt gật đầu đáp lại, hơi có chút bất ngờ nói, tưởng gia chủ lại cũng tới, đúng là hiếm lạ, trấn tinh thành người đến, hắn bất ngờ cũng không ngoài ý muốn. Có thể vừa đến rồi hai vị cửu phẩm, liền thật sự có chút làm người ta bất ngờ rồi. Đến mức bát phẩm Lý Mặc cùng Trịnh Vũ cũng tới. Trương Đào không quá để ý cái này. Lý Mặc cùng Trịnh Vũ tới là hẳn là hai người bọn họ có thể sống. Vẫn là Phương Bình cứu trở về. Trước song phương quan hệ nháo không quá hòa hợp. Hai người bọn họ lại có thương tích ở thân. Không biểu thị cái gì cũng coi như rồi. Hiện tại Phương Bình đột phá, thư mời đều đưa đến trấn tinh thành. Lúc này hai người không đến, vậy thì có chút không còn gì để nói rồi. Trấn tinh thành lập tức đến rồi hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, đội hình như vậy có thể không kém rồi. Vào giờ phút này, không trung có 7 vị cửu phẩm, cộng thêm một vị đỉnh cao nhất. Trương Đào lại chung quanh liếc mắt nhìn, khẽ cười nói, giới tông phái đều đến không ít người. Hắn lúc nào liền tông phái võ giả đều cài đặt quan hệ rồi. Hắn đã thấy không ít giới tông phái cường giả. Bây giờ giới tông phái, cửu phẩm hiện nay liền Triệu Hưng Võ một người. Bất quá Triệu Hưng Võ muốn tọa trấn Trung Châu địa quật. Lần này không có tới, có thể bát phẩm cảnh. Ở giới tông phái cũng không thường thấy, lần này nhưng là đến rồi vài vị. Thanh Điền Sơn cô gái mặc áo xanh, lúc trước kém chút trở thành Lý lão đầu sư nương. Hai người sau đó ra tay đánh nhau quá. Vương Ốc phái bên này, Triệu Hưng Võ đích truyền đại đệ tử, duy nhất một vị bát phẩm kim thân cường giả, lần này cũng tới rồi. Trận thế như vậy, đủ để mắt Phương Bình. Ngô Xuyên nghe vậy cười nói, Thanh Điền Sơn vốn là cùng ma võ có giao tình, trung trưởng môn, nói tới nữ nhân này, Ngô Xuyên đúng là không tiện nói gì, hắn là lão hiệu trưởng học sinh, đối phương còn cao hơn hắn một đời, đến mức Vương Ốc Sơn, Triệu Minh chủ lần trước cùng Phương Bình từng thấy, ngược lại cũng đàm luận không sai, bây giờ Phương Bình phá cảnh. Đến rồi cũng không kỳ lạ. Trương Đào cười cợt, Phương Bình đúng là giao du rộng lớn, mấy người cũng không vội xuống. Trương Đào lại nhìn lướt qua phía dưới ma võ, chậm rãi nói, ma võ thực lực xác thực càng ngày càng mạnh, trung phẩm cảnh võ giả mức độ lớn tăng trưởng, đánh Thiên Môn Thành vẫn có hy vọng, bất quá, thật muốn đánh, tử thương sẽ không thấp. Phương Bình tiểu tử này một lòng nghĩ cho ma võ tích lũy thực lực, tổn thất nặng nề, hắn liền không lo lắng ma võ lại lần nữa suy tàn rồi. Ngô Xuyên trầm giọng nói, quân bộ đáp ứng ma võ khai chiến, vẫn còn có chút ra ngoài dự liệu của ta. Nếu như thật muốn chiến, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh ra tay, có thể bắt Thiên Môn thành chủ cùng Thiên Môn thụ sao? Lý Trường Sinh tình huống này, thật muốn một trận đại chiến đánh xuống, không chắc liền muốn hao hết sức sống vẫn lạc. Một bên, Điền Mục lạnh lùng nói, nếu không để ta thế thân Lý Trường Sinh, vậy không được. Trương Đào phủ định nói, nếu như thật muốn chiến, chỉ có thể là ma võ. Ngươi là người của quân bộ, Ngô Trấn Thủ là Trấn Thủ phủ người. Các ngươi thật sự cho rằng địa quật không biết gì cả. Chúng ta cửu phẩm chiến lực, bọn họ đều có ghi chép. Nếu như các ngươi ra tay, vậy mang ý nghĩa toàn diện khai chiến. Cùng hiện tại liền tuyệt nhiên không giống rồi. Nhưng là Thiên Môn thành bên kia, còn có một vị bát phẩm cảnh. Bây giờ Thiên Môn thành, cửu phẩm hai vị, bát phẩm một vị, thất phẩm lại là thiếu nhiều. Bây giờ còn có ba vị, nếu như Ngô Khuê Sơn một người đứng vững hai vị cửu phẩm, Lý lão đầu thu thập bát phẩm, những người khác vây công ba vị thất phẩm, kia cao phẩm bên này tất thắng. Có thể nếu là Ngô Khuê Sơn không chịu nổi, Điền Mục mới vừa nói xong, Trương Đào liền bình tĩnh nói, thật muốn chiến, sẽ không là như vậy, cửu phẩm liền như vậy, bát phẩm cảnh, yêu quỳ thành có lẽ phải đến một vị bát phẩm, thất phẩm cảnh, yêu quỳ thành cũng sẽ đến mấy vị, sở dĩ, đến cùng là chiến vẫn là không chiến, sau đó ta sẽ cùng ma võ mọi người nói rõ ràng. Bây giờ quân bộ cùng các bộ đều sẽ không vì ma võ sự điều động đại lượng binh lực, cường giả, cũng là một cái củ cải một cái hố. Trương Đào nói đến đây, bỗng nhiên bật cười nói, tiểu tử này cố ý chứ. Mọi người nghe vậy dồn dập hướng phía dưới nhìn lại, sau một khắc, mỗi cái giờ khóc giờ cười. Ma võ, Phương Bình đang ở nhiệt tình hoan nghênh những tông sư kia. Tông sư Yến, nguyên bản hắn cái này mới vừa đột phá tông sư, không tới đón tiếp cũng không nhiều lắm vấn đề. Có thể Phương Bình đến rồi. Mặt tươi cười, một mặt khiêm tốn, cực kỳ thân mật, hành vi như vậy, nguyên bản đáng giá khen. Có thể giờ khắc này, mọi người đột nhiên cảm giác thấy, cái tên này hiện tại cút đi tốt nhất, ngay ở Phương Bình nghênh tiếp mọi người thời điểm. Lại có người đến rồi, cũng không phải là cường giả, cách thật xa, người đến liền vui vẻ ra mặt, lớn tiếng cười nói, ca, ta đến rồi, Phương Viên đến rồi, Phương Bình trở thành tông sư, người nhà đến, đó là hẳn là, nhưng là, sau một khắc, mọi người liền có chút cảm giác khó chịu rồi, tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót đến cho ca ca của mình chúc. Nhiều ấm lòng cảnh tượng, có thể nha đầu này, cho Phương Bình mặc lên cái nón sinh nhật, đây là ý tứ gì? Nón sinh nhật không cái gì, then chốt là phía trên một hàng kia hiện ra chữ lớn chúc ca ca 20 tuổi sinh nhật vui vẻ. Cần phải ở nón sinh nhật trên viết như thế rõ ràng sao? Nhà ai sinh nhật ở mũ viết chữ, 20 tuổi trả lại mốc đỏ. Con cái nhà ai như thế đáng ghét. Hàng chữ kia phía sau còn vẽ cái viên viên khuôn mặt tươi cười. Đây là đang chê cười chúng ta. Chán ghét gấu con. Chúng ta không mất trí nhớ. Phương Viên có thể không nghĩ nhiều như thế. Cười hì hì cho Phương Bình đeo lên nón sinh nhật. Vui vẻ nói. Ca, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi ngày hôm nay thất phẩm. Ngày mai bát phẩm. Ngày kia cửu phẩm, cửa mấy vị lão tông sư, càng cảm giác khó chịu rồi. Đâm tâm a, nhưng người ta muội muội cho ca ca sinh nhật, có thể nói gì thế? Mà Phương Bình cũng là vui vẻ ra mặt, cười ha hả nặn nặn Phương Viên gò má. Cuồn cuộn a cuồn cuộn, ca không trắng thương ngươi. Đến mức những tân khách kia ánh mắt, Phương Bình cảm giác mình rất vô tội. Muội muội ta đưa ta nón sinh nhật, ta đeo lên, không tật xấu chứ, 20 tuổi a, cập quán chi niên rồi. Đại biểu ta đã lớn. Từ nay về sau, ta chính là cái người lớn, không phải hài tử rồi. Lúc này, nhà mình muội muội tấm lòng thành, tự tay vì ta chế tác nón sinh nhật, ta cũng không thể ném ở một bên mặc kệ chứ. Một bên, Phương Viên lại là không nghĩ nhiều như thế. Nhà mình đại ca nói hắn 20 tuổi, hy vọng chính mình đưa hắn một đỉnh nón sinh nhật, đánh dấu một hồi tuổi tác của hắn. Phương Viên cảm thấy đại ca rất biết vì chính mình suy nghĩ. Bằng không trong thời gian ngắn, nàng còn thật không biết đưa cái gì. Hiện tại đại ca liền muốn một mũ máu, cộng thêm bánh sinh nhật. Phương Viên cảm thấy Phương Bình có thể sẽ vì chính mình suy nghĩ rồi. Thế là, đứng ở Phương Bình bên người Phương Viên, thời khắc này cũng cười cùng kẻ ngu si giống như. Giữa không trung, Trương Đào buồn cười nói, ngươi nói, cố ý hay là vô tình? Cố ý, Ngô Xuyên dù muốn hay không, tiểu tử này xấu tính, muốn nói vô ý, ai tin a, Lộ Liễu tiểu tử, nhưng người ta là muội muội đưa tới, một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, ngươi có thể thế nào? Cũng bao lớn người, nếu là bởi vì hai tử cử động mà cảm giác không vui, kia còn làm cái gì tông sư? Lúc này, Điền Mục bỗng nhiên cười nói, người khác là cậy già lên mặt, tiểu tử này nhất định phải trang nộn, ta đi xuống trước, các ngươi tùy ý. Ném xuống lời này, Điền Mục từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, Điền Mục cười to nói, Phương Bình, 20 tuổi, ta nếu là có chắt trai, cùng ngươi nên không chênh lệch nhiều. Chúc mừng rồi. Này vừa nói, Phương Bình sắc mặt hơi ngưng lại. Sau một khắc, trong đám người có lão giả râu tóc bạc trắng cười nói, đúng đấy, theo ta Huyền Tôn không chênh lệch nhiều, thành tựu không thể đoán trước a. Cháu của ta so với Phương Bình còn muốn lớn hơn vài tuổi, ta chắt trai gần giống như hắn. Thiên kiêu không hổ là thiên kiêu, đời cháu đều thành tựu thất phẩm, chúng ta thật già rồi. Ngoặc kép, những lão đầu lão thái thái này giờ khắc này đều khôi phục nụ cười, từng cái cười thoải mái, nhìn Phương Bình ánh mắt, đó là thật nhìn tôn tử ánh mắt. Tôn tử, ngươi không phải trang nộn sao? Không phải muốn đâm tâm sao? Chúng ta cũng bao lớn niên kỷ, liền điểm ấy còn có thể đâm đến chúng ta. Ngươi tiếp tục khoe, có bản lĩnh ngươi biến thành 10 tuổi, nhìn chúng ta có thể hay không bị đâm tâm. Từng vị tông sư mang theo nhà mình đời sau hoặc là đệ tử từ trước cửa tiến vào, mỗi một người đều vẻ mặt tươi cười, có mấy vị xem ra hiền lành lão thái thái, còn sờ sờ Phương Bình đầu, ánh mắt kia, tư thái kia, Phương Bình đầy mặt phiền muộn. Đúng đấy, ta làm gì nhất định phải trang tuổi trẻ a? Mọi người đều là ngang nhau thực lực, theo lý thuyết, lúc này ta nên lấy ra tông sư khí độ đến, kiêu căng một ít mới là. Kết quả, đều thái độ này, ta đều không cách nào nói lý đi. Chờ nhìn thấy cái thứ nhất gọi ra lời này Điền Mục, Phương Bình một mặt oan ức, lão già rất xấu a, vừa tới liền muốn ép khí thế của ta, ác khách đến nhà a. Điền Mục cười ha hả nhìn hắn, lấy tay sờ sờ Phương Bình đầu, cảm khái nói, tuổi trẻ chính là tốt, da mặt ném lòng đất bị đạp cái nát bét, cũng không ai sẽ để ý. Chờ ngươi đến ta tuổi tác, khiến ngươi trang ngươi đều trang không ra rồi. Lời này, đó là thật tràn ngập vô hạn cảm khái. Chuyện như vậy, cũng là thích hợp Phương Bình làm. Đương nhiên, gọi, tương tử, sự, cũng là thích hợp hiện tại Phương Bình. Phương Bình thật muốn 70, 80 tuổi, Điền Mục đến một câu như vậy, kia đến kết thành tử thù. Điền Mục cái thứ nhất xuống, rất nhanh, những người khác cũng lục tục hạ xuống. Ngô Xuyên nhìn Phương Bình một mắt, cười nói, cái gì niên kỷ làm chuyện gì, địa vị gì làm chuyện gì, ngày hôm nay ngươi là học sinh, là 20 tuổi người trẻ tuổi, quá rồi ngày hôm nay, ngươi chính là tông sư rồi. một đại tông sư, nhưng không phải là ngoài miệng nói một chút, bằng không chỉ có thể xưng tụng cao phẩm, mà không phải tông sư. Hiểu ý của ta không? Phương Bình liền vội vàng gật đầu, cười ha hả nói, Ngô sư huynh yên tâm, chính là thừa dịp ngày hôm nay, ta mới hành vi phóng đãng, từ nay về sau, ta Phương Bình cũng là tông sư, đương nhiên sẽ không bôi nhọ tông sư vinh quang. Tông sư yến một làm, mặc kệ hắn bao lớn, mặc kệ hắn nhiều tuổi trẻ, tông sư liền muốn có tông sư khí độ, khi đó lại sằng bậy, mọi người cũng sẽ không thật lại coi hắn là hài tử đối xử. Lại như hiện tại như vậy tùy tiện, có người có thể tiếp thu, có người liền muốn ghi hận rồi. Bên này chính nói xong, không trung có người lớn tiếng cười nói, chúc mừng Phương Tông Sư. Phương Tông Sư vô địch, quét ngang thất phẩm, Phương Bình gò má vừa kéo. Ta đi, mập mạp này cố ý hố ta chứ. Mập mạp lời còn chưa nói hết, liền bị người sống sờ sờ cắt đứt rồi. Đúng, cắt đứt rồi, mập mạp bên người vị kia đẹp trai tuổi trẻ võ giả. Dường như bấm gà cái cổ giống như, bóp lấy mập mạp cái cổ, xách rơi xuống đất, mập mạp đều bắt đầu mắt trợn trắng rồi. Lão gia tử đây là muốn thật bóp chết ta tiết tấu. Ta không phải như thế vừa nói mà, quen thuộc mà thôi, cần gì chứ? Tưởng siêu gia gia cũng không cho mập mạp cơ hội mở miệng. Cười hướng Phương Bình gật gật đầu nói, trước sự, cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Phương Bình vội vàng nói, tưởng đại tông sư cười chê rồi, là ta cho ngài thêm phiền phức rồi. Tiểu bàn tử có thể sống chính là chuyện tốt, cái khác không trọng yếu. Tưởng Nguyên Hoa cũng không phải quá để ý, tưởng siêu không chết, tưởng Hạo không chết, vậy thì được rồi, nếu như bởi vì Phương Bình duyên cớ dẫn đến tưởng siêu chết rồi, kia giờ khắc này tưởng Nguyên Hoa liền không phải tư thái này rồi. Người không chết, tất cả dễ bàn, Phương Bình vội vã khách sáo vài câu, tưởng Nguyên Hoa cũng không cho mập mạp mở miệng, ngắt lấy hắn liền trực tiếp theo ma võ người đi rồi yến hội trường. Tưởng siêu rất bi phẫn, lão gia tử quá đáng a, một chút mặt mũi không cho mình lưu, vậy liền coi là, ngược lại phần lớn người không biết mình, then chốt là, em khoa, đầu chọc tên kia xem trò vui giống như, đi theo phía sau hắn nhìn, còn kém cắn hột dưa rồi. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh xác thực đi theo phía sau hắn xem trò vui. Hắn không phải học sinh, cũng không cần lại làm tiếp khách sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe được trước mập mạp tiếng gào, hắn chạy đến nhìn tình huống, kết quả nhìn thấy mập mạp bị ra ra hắn kéo chó chết giống như đi đến kéo. Tần Phượng Thanh nhìn đều muốn phình bụng cười to rồi, mập mạp chết bầm này, công phu nịnh hót ngược lại không tệ. Không trách gần nhất đập Phương Bình nịnh nọt tác dụng không lớn. Mập mạp chết bầm này sẽ không là đem mình muốn đập đều cho đập xong chứ? Rất có thể a. Bây giờ nhìn tưởng siêu bị ra ra hắn kéo đi, Tần Phượng Thanh cười trên sự đau khổ của người khác đến cực điểm. Tần Phượng Thanh cùng tưởng siêu sự, Phương Bình chẳng muốn quản. Giờ khắc này Phương Bình tiếp tục tiếp đón tân khách. Người bình thường dễ làm, đợi được Trần Diệu Đình đến thời điểm, lão già há mồm một câu, thất phẩm, 20 tuổi đã lớn, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ, tu thân đều tu luyện tới kim thân, cũng nên tề gia rồi. Phương Bình một mặt mộng, tu thân, là như thế lý giải. Được rồi, lão già nhất định phải giải thích như vậy, hắn cũng không có gì để nói. Then chốt ngươi lúc nói chuyện, vừa nhìn ta, vừa nhìn cháu gái ngươi. Trần Vân Hy còn một bộ e lệ dáng vẻ. Điều này làm cho ta áp lực rất lớn a. Ta mới 20 tuổi đây. Một mực bên người vừa mới còn bị hắn khen hiểu chuyện Phương Viên. Hiện tại tiếp nhận Trần Vân Hy cho một viên quả năng lượng. cười hì hì nhỏ giọng gọi, chị dâu, là cái gì quỷ? Ngươi vì một viên quả năng lượng liền đem ngươi ca bán. Ta tốt xấu cũng là tông sư người. Ngươi liền là bán, không cho ngươi mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh. Ngươi có thể liền như thế bán. Nhà đầu này làm sao liền tốt như vậy lừa gạt đây? Chẳng trách đần độn, để làm gì liền làm gì. Để đưa nón sinh nhật liền cho đưa nón sinh nhật. Nói nàng thiên phú thấp, người khác sửa lại, đều có thể nói đến người khác không hiểu. Ai, ngu như vậy, sau đó cũng không biết nên làm gì rồi. Phương Bình cũng không nói cái gì, cũng cùng đầy mặt cười khúc khích, cười cùng thật khờ giống như, làm Trần Diệu Đình cũng không biết muốn tiếp tục hay không nói rồi. Giờ khóc giờ cười bên dưới, Trần Diệu Đình cũng không còn nói. Hắn đề này mảnh vụn, đó là Phương Bình cùng Trần Vân Hy thật giống có chút này dấu hiệu. Hắn mới sẽ đề một câu, Phương Bình không tiếp lời mảnh vụn, hắn cũng không muốn nói nhiều. Trần Diệu Đình sau, những người khác lục tục tiến vào, Tô Hạo Nhiên mang theo Trấn Tinh Thành bọn tiểu bối đồng thời rơi không. Vị này trước nói cũng không tiếp tục mang đội ra cửa cửu phẩm đại tông sư. Tự nuốt lời hứa, cũng không ai biết hắn lúc trước phát hạ độc thề. Nhớ lúc đầu, hắn nhưng là xin thề lại mang đội ra cửa. Chính mình chơi chết chính mình. Đáng tiếc, Phương Bình không biết này mảnh vụn. Bằng không chính hắn không mở miệng, cũng phải dao động mập mạp đi kích thích một hồi vị đại tông sư này. Tô Hạo Nhiên sau, chính là Lý Đức Dũng những người này. Mãi đến tận cuối cùng, Trương Đào cùng Nam Vân Nguyệt mới đồng thời rơi không. Đại nhân vật kia đều là cuối cùng trình diện. Dù cho sớm đến rồi, vậy cũng đến cuối cùng. Bất quá nhìn hai vị này đồng thời rơi không, Phương Bình trong lòng không nhịn được oán thầm. Lão Trương cùng Nam Vân Nguyệt sẽ không kia cái gì chứ. Không biết đỉnh cao nhất có phải là có thể nhìn thấu nhân tâm. Vẫn là lão Trương từ hắn trong ánh mắt nhìn ra gì đó. Cũng không nói thêm cái gì. Chính là sau khi vào cửa, không cẩn thận đạp Phương Bình một cước. Đúng, một vị đỉnh cao nhất. Bước đi không cẩn thận đạp đến người. Liền cùng lần trước không cẩn thận đụng vào vị kia địa quật cửu phẩm một dạng. Ngược lại Phương Bình thời khắc này không cảm giác được chân của mình ở đâu. Mãi đến tận lão Trương đi rồi, Phương Bình liếc mắt nhìn đã cùng mì vắt giống như chân. Có chút bất đắc dĩ, đỉnh cao nhất nguyên đến như thế mưu mô. Chính mình lại không mở miệng nói cái gì. Lão Trương vừa đến, người xem như là đến đông đủ rồi. Lần này, đến tông sư rất nhiều. Phương Bình đếm một hồi, gần như có 150 vị trái phải. Nhiều như vậy tông sư, diệt một quật đều được rồi. Hoa Quốc nhàn tản tông sư, tạm thời không cần đi địa quật tông sư. Có thể đến hầu như đều đến rồi, mà chờ các tông sư đều đi yến hội trường. Phương Bình không vội vã đi, một bên thả lễ vật địa phương. Phương Bình lực lượng tinh thần tra xét một vòng, hồi lâu không nhịn được thấp giọng mắng, một bầy lão đầu lão thái thái, hỗn ăn hỗn uống đến rồi, không ngại ngùng sao? Lớn như vậy phô trương, lớn như vậy trận chiến, nguyên tưởng rằng thu lễ vật có thể thu tới tay rút gân, đếm tiền đếm tới chảy nước miếng. Kết quả ngược lại tốt, lại thu rồi một đống tranh chữ, then chốt còn không phải đồ cổ, là những lão đầu lão thái thái này chính mình viết hỏa. Cứ việc tông sư viết ra tranh chữ, kia đều là hàng hot, có thể những đồ chơi này, hắn có thể bán không? Rõ ràng không thể a. Cùng lúc đó, yến hội trường, một bầy tông sư cười cười nói, hài lòng đến cực điểm. Hôm nay tiệc rượu, ăn thịt đều là yêu thú thịt. Hiện trường, năng lượng nồng nặc đến nhanh xương hóa mức độ. Một vị nhiều tiền lắm của chủ, đem năng nguyên thạch thiết bị đưa đến. Trực tiếp đang thiêu đốt năng nguyên thạch phóng thích năng lượng. To lớn phòng yến hội, dường như tiên cảnh, trái cây, kia đều là quả năng lượng, nếu không là kiêng kỵ bộ mặt, các tông sư đều chuẩn bị miệng lớn ăn hắn cái mấy chục bàn rồi. Một ít tuổi trẻ võ giả, bao quát Trấn Tinh Thành những người kia đều có chút dại ra. Phương Bình thật là hào khí, mà những tông sư này, đối với mình đưa đi lễ vật, cũng cảm thấy rất hài lòng. Có người cười nói, nghe nói Phương Bình nói yêu thích thu thập võ giả cao phẩm một ít tranh chữ. Lần này mọi người chuẩn bị sẽ không cũng là cái này chứ? Các người chuẩn bị cũng là những này. Đúng đấy, Phương Bình nếu yêu thích, thứ tầm thường chúng ta cũng không lấy ra được. Hắn yêu thích là tốt rồi. Ngoặc kép, các tông sư cười hài lòng. Đây là Phương Bình tự mình nói. Ngày đó ở Thiên Nam địa quật, rất nhiều tông sư cũng nghe được. Lời này sẽ không có giả. Hắn yêu thích thu thập, mọi người làm vui lòng. Phương Bình hẳn là cũng rất hài lòng. Trong đám người, Ngô Khuê Sơn cũng cười. Cười đều nhanh khóc. Tiểu tử, khiến ngươi sống, thiệt thòi lớn rồi đi. Tiểu tử này không phải yêu thích thu thập cái gì võ giả cao phẩm tranh chữ. Đó là yêu thích thu thập giấy nợ. Hiện tại giấy nợ không có. Tranh chữ một đống, đúng là có thể mở cái phòng trưng bày rồi. Đến mức Phương Bình phô trương lãng phí. Thứ tốt đập ra đến vô số. Ngô Khuê Sơn cũng lười nói hắn. Những thứ đồ này, chết no giá trị một thanh thần binh. Dĩ vãng cảm thấy thần binh hiếm thấy, giá trị liên thành, hiện tại, cũng là như vậy mà. Hiện tại mọi người ăn vào đi, hút vào đi, quay đầu lại còn phải trả lại tiểu tử kia. Then chốt là, ngày hôm nay ma võ xác thực đủ mặt mũi, dĩ vãng một ít lão gia hỏa cảm thấy võ đại keo kiệt. Hiện tại vẫn như thế nghĩ sao? Ta ma võ cái gì đều khuyết, liền không thiếu tiền. Đỏ mắt chết các ngươi, ước ao chết các ngươi. Ngô Khuê Sơn cười hài lòng, bất quá rất nhanh hài lòng tâm tình sa sút ba phần. Em Kha, vì sao đều đang bàn luận tiểu tử kia, mà võ hiệu trưởng còn ở chỗ này đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục